Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 606, không thể quên kéo người nhà theo. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm đối xử với con dâu đã được coi là tốt rồi, ít ra cũng không đánh mắng, chỉ là thỉnh thoảng chê bai cằn nhằn cô vài câu mà thôi, càng không hề bạc đãi cô. Lúc cô mang thai, mỗi ngày đều được ăn một quả trứng gà, so với nhiều nhà khác đã là tốt lắm rồi. Chuyện cứ quyết định như vậy, mẹ Thẩm liền nghĩ đến việc đi đổi với những nhà khác một ít gạo ngon, trứng gà các thứ, mang lên thị trấn, để Thẩm Nghiên tự mình nấu nướng ăn uống. Dù sao lương thực ở thị trấn cũng được phân phối theo định lượng, hơn nữa cái gì cũng phải tốn tiền, chi bằng chuẩn bị sẵn ở nhà nhiều một chút. Thẩm Nghiên bị mẹ Thẩm gọi đi ngủ, sau đó bà tự mình thu dọn đồ đạc. Buổi chiều, bà xin nghỉ làm, đến mấy nhà gần đó đổi đồ. Rượu rượu thần kỳ bà chỉ nói là mang lên thị trấn cho Thẩm Nghiên ăn, còn cụ thể thế nào, mẹ Thẩm không tiết lộ thêm. Mọi người đều có chút ngạc nhiên, biết nhà họ Thẩm cưng chiều con gái, nhưng cưng chiều đến mức này thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Xem kìa, con bé khó khăn lắm mới về nhà một chuyến, bà ấy hận không thể dốc hết đồ đạc trong nhà cho con gái. Con gái đã gả chồng rồi mà bà ấy vẫn đối xử tốt với con bé như vậy. Không ít người trong thôn không hiểu được cách làm của mẹ Thẩm rốt cuộc là vì cái gì. Mẹ Thẩm cũng chẳng buồn giải thích với họ. Lúc này, bà đang kiểm kê lại đồ đạc trong nhà, đóng gói cẩn thận từng thứ để ngày mai mang lên thị trấn. Bác cả Lưu Tú Anh cũng nghe thấy không ít người xì xào bàn tán sau lưng, bà ta khinh thường bĩu môi. Thẩm Nghiên đúng là một đứa con gái lỗ vốn, đã gả chồng rồi mà vẫn còn ở nhà. Ở nhà thì thôi đi, còn phải bù lỗ thêm lương thực. Bà ta nghe nói, cô em dâu kia của bà ta đã đổi được không ít gạo ngon. Một con bé con gái, cần gì phải ăn uống tốt như vậy? Cả nhà này đầu óc đều có vấn đề. Còn Thẩm Nghiên, buổi chiều cô đến trại nuôi heo, Ôn Thành Lan và La Quân Hoa đều đang ở đó. Thấy Thẩm Nghiên trở lại, cả hai đều rất vui mừng. Tiểu Nghiên, xã vừa cấp cho đại đội chúng ta thêm mấy con heo nái nữa đấy. Nói là năm nay phải tăng sản lượng của trại heo đại đội lên. Năm ngoái do thời gian gấp gáp, sau đó lại vội vàng phối giống, sinh ra hai lứa heo con. Đến năm nay, những chú heo con này đều đã lớn mập ú nu. Trước đó, lãnh đạo xã đến đây thị sát, thấy những con heo này sinh ra vào mùa đông mà vẫn sống sót. Tự nhiên cũng nhìn thấy tiềm năng của đại đội Bình Khẩu, cho nên trực tiếp đưa thêm mấy con heo nữa đến. Vì vậy, trại heo đương nhiên cũng bận rộn hơn. Thẩm Nghiên gật đầu, vậy thì tốt quá. Có khi chẳng mấy chốc sản lượng của chúng ta sẽ đuổi kịp. Lúc này không biết bao nhiêu người đang dõi theo trại heo của họ. Nếu không đạt được thành tích gì, thì cũng khó ăn nói với lãnh đạo. Đúng vậy, nhưng mà áp lực của chúng tôi cũng lớn. Hơn nữa gần đây cũng không có cỏ heo. Những con heo này đều ăn cám mì trong kho của đại đội từ năm ngoái. Lượng tiêu thụ mỗi ngày cũng không ít. Thẩm Nghiên liền bắt đầu chỉ đạo, bảo họ có thể lấy dây khoai lang hoặc xương cá băm nhỏ ra cho heo ăn. Cho heo ăn như vậy thì tốt cho sức khỏe của chúng hơn. Cả hai đều ghi chép lại cẩn thận. Ban đầu, Thẩm Nghiên định vào xem sổ sách ghi chép của hai người. Nhưng không ngờ, vừa bước vào, cô đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Cách chương.